Bách luyện thành tiên, chương 3599, lấy giỏ trúc mà múc nước, góc truyện audio.com. Đối mặt Lâm Hiên lửa giận Huyễn Nguyệt Nga nhưng lại vẻ mặt không có sợ hãi chi sắc. Độ kiếp hậu kỳ tu sĩ thì như thế nào? Cái này Lâm tiểu tử xem xét tựu là người có tình nghĩa vật, không có khả năng đưa người yêu của mình vợ tại chi không để ý, hôm nay hắn bảy tấc đã đắn đo tại trong tay của mình, cái kia còn có cái gì tốt sợ hãi? Ngọc La Phong tuy quý hiếm, nhưng hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn giao ra đây địa phương. Huyễn Nguyệt Nga tin tưởng 10 phần, thiên phú của nó thần thông không chỉ có riêng là huyễn thuật, còn có nhìn thấu nhân tâm hiệu quả. Đương nhiên, không phải nói nó có thể không rõ chi tiết nhìn ra trong lòng người đang suy nghĩ gì thứ đồ vật, nhưng ít ra ngụy trang là vô dụng địa phương. Lâm Hiên biểu hiện ra lại bất động thanh sắc, đối với Nguyệt Nhi quan tâm cũng không thể gạt được Huyễn Nguyệt Nga. Cái kia phần lo lắng, cái kia phần tình nghĩa, vượt xa bình thường song tu đạo lữ. Cho nên Huyễn Nguyệt Nga khẳng định, Lâm Hiên cuối cùng, nhất định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ địa phương. Đạo hữu không nên tức giận, tiểu muội làm như vậy, cũng là bất đắc dĩ, đây không phải lo lắng, ngươi không muốn trao đổi sao, cho nên mới ra hạ sách này, ngươi yên tâm, vị này Nguyệt Nhi cô nương mặc dù bị khốn trụ, nhưng tuyệt không hữu thụ đến nửa điểm thương tổn, ngươi chỉ cần đem Ngọc La Phong giao cho ta, ta tự nhiên cũng sẽ đem nàng hoàn hảo không tổn hao gì còn dư ngươi, không chỉ có như thế, phi thiên ma tổ bảo vật tựu xem như là bồi tội tạ lễ như thế nào. Nguồn tải ển phun Huyễn Nguyệt Nga êm tai thanh âm truyền vào lỗ tai, lời này rõ ràng có vài phần chịu thua ý đồ, dù sao Lâm Hiên không dễ chọc, không phải vạn bất đắc dĩ, nó cũng không muốn trêu chọc một gã cường địch. Hết lần này tới lần khác Ngọc La Phong lại tình thế bắt buộc, cho nên chỉ có thể ra hạ sách này. Nhưng ở khả năng dưới tình huống, nó hay là muốn tận lực hòa hoãn lẫn nhau quan hệ, không nói hóa thù thành bạn, ít nhất không nên trêu chọc mạnh như vậy địch ý. Tục ngữ nói thỏ tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, đối phương nói như vậy, Lâm Hiên ngược lại cũng không nên lại ác ngữ tương hướng, dù sao Nguyệt Nhi còn trong tay của đối phương, Lâm Hiên không có khả năng không lớn cảm giác cố kỵ. Ngọc La Phong tuy nhiên quý hiếm, nhưng cùng ái thê an nguy so sánh với, cũng tựu không đáng giá nhắc tới. Được rồi, ngươi muốn như thế nào trao đổi, cần bao nhiêu linh trùng, mới ý định thả người. Lâm Hiên thở dài, trong thanh âm lộ ra vài phần lạc tịch. Loại này bị đối phương nắm mũi dẫn đi kinh nghiệm, đã bao lâu chưa từng có, khó trách Lâm Hiên hội cảm giác khó chịu rồi. Cái này cũng khó mà nói, cụ thể muốn xem Ngọc La Phong phát triển trình độ, nếu là trước lúc trước cái loại này ma trùng. Chỉ sợ cần 5 vạn số lượng, Huyễn Nguyệt Nga trầm ngâm thanh âm truyền vào lỗ tai. 5 vạn, các hạ thật đúng là dám công phu sư tử ngoạm. Lâm Hiên lông mày cau chặt, bên khóe miệng lộ ra một đám mỉa mai. Phải biết rằng Ngọc La Phong đào tạo không dễ, số lượng tăng trưởng càng là chậm chạp vô cùng, tăng thêm những năm này, chính mình đối với này linh trùng phát triển, đã rất ít đầu nhập tinh lực. Tính toán đâu ra đấy, có được linh trùng, cũng tựu 5 vạn số lượng. Đối phương ngược lại tốt mới mở miệng tựu toàn bộ muốn đi. Cái kia chính mình nhiều năm như vậy, chẳng phải là uổng công khổ cực. Nuôi lâu như vậy linh trùng, đến cuối cùng, toàn bộ vì người khác làm mai mối. Đây cũng không phải là hồ. Góc truyện audio.com, ngôn loạn ngữ, phải biết rằng Ngọc La Phong phát triển tuy nhiên chậm chạp vô cùng. Nhưng có được tiềm lực lại làm cho người sợ hãi. Thời gian chi độc là chân tiên gặp được, cũng tuyệt không dám có khinh tâm chủ quan vừa nói. Cái này muốn toàn bộ tiễn đưa cho người khác, về tình về lý, Lâm Hiên làm sao có thể không uể oải vô cùng. Không nỡ, đó là lại bình thường bất quá. Đối phương nói ra yêu cầu, không khỏi cũng hơi quá đáng. 5 vạn quá nhiều, Lâm Mộ cũng không có. Lâm Hiên lạnh lùng mở miệng, thật không có sao, tiểu muội cũng không quá tin tưởng, không bằng đạo hữu đem chăn nuôi linh trùng bảo vật cho ta mượn xem thấy thế nào. Huyễn Nguyệt Nga cười hì hì mà nói, ngươi nói cái gì? Lâm Hiên giận tím mặt, đạo hữu không nên quá phận rồi, thực đương Lâm Mộ dễ khi dễ. Đạo hữu lời ấy sai rồi, tiểu muội đối với ngươi thế nhưng mà tôn kính vô cùng, càng không muốn không duyên cớ gây thù hằn, chỉ là cái này Ngọc La Phong đối với ta mà nói, xác thực trọng yếu vô cùng, nguyện nhất định phải có cái này 5 vạn số lượng, cũng tuyệt không phải mở miệng nói bậy, ta tin tưởng đạo hữu, hẳn là cầm được đi ra, như ngươi thực không đồng ý, tiểu muội xúc động phẫn nộ phía dưới, chỉ sợ sẽ đối với vị này Nguyệt Nhi tiểu thư bất lợi. Ngươi uy hiếp ta, đạo hữu muốn nói như vậy ta cũng không thể tránh được, tóm lại tiểu muội đã biểu lộ thái độ, cuối cùng biết làm hạ như thế nào lựa chọn tựu xem chính ngươi rồi. Huyễn Nguyệt Nga thanh âm cũng lãnh đạm rất nhiều, nó là không muốn cùng Lâm Hiên là địch, nhưng chuyện này nguyên vốn cũng không có thương lượng chỗ trống. chính mình trăm vạn năm vất vả chờ đợi đúng là giờ khắc này, chỉ cần có thể đem Ngọc La Phong thôn phệ dung hợp chính mình không những được đột phá bình cảnh tiến vào độ kiếp hậu kỳ, nhưng lại khả năng nắm giữ thời gian chi lực đến lúc đó thiên hạ tận có thể đi được chính là một tên Lâm Hiên lại được coi là cái gì. Cái này còn không là trọng yếu nhất, nếu là thành công tấn cấp chính mình còn có thể rút đi trùng thân, hóa thành nhân hình, đây chính là nó tha thiết ước mơ địa phương. Mong ngóng trăm vạn năm, hôm nay rốt cục có khả năng một khi thực hiện, ngươi nói nó làm sao có thể buông tha cho, đừng nói Lâm Hiên thủ tại chỗ này, tựu tính toán chân tiên Lâm Phàm, cũng không có thể ngăn cản cước bộ của hắn, vô luận như thế nào, cũng muốn lại để cho Ngọc La Phong thành vì chính mình dễ như chơi. Nó không muốn cùng Lâm Hiên là địch nhưng cũng không có nghĩa là, sẽ lùi bước năm vạn Ngọc La Phong, mới đủ để cam đoan chính mình tấn cấp, điều kiện này tuyệt không có cò kè mặc cả chỗ trống. Đối phương nếu là thật sự không đồng ý, nó không ngại cùng hắn vạch mặt. Hai người xa xa đối mặt, không khí phảng phất cứng lại, ẩn ẩn có sát ý tràn ngập mà ra, cứ như vậy, ước chừng đã qua thời gian một chén trà công phu. Rốt cục Lâm Hiên thật sâu thở dài. Hắn trải qua rất nhiều gian nan hiểm trở, nhưng trước mắt tuyệt đối là để cho nhất hắn khó xử lựa chọn. Cân nhắc lợi hại, Lâm Hiên không dám mạo hiểm hiểm. Nguyệt Nhi an nguy, ngay tại đối phương một ý niệm, Lâm Hiên lại không có cam lòng, lại thế nào dám dùng cái này đi đánh bạc, nếu là xuất hiện một chút lầm lỗi, lại hối hận cũng sẽ trễ. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, tựu tính toán Ngọc La Phong lại quý giá, cũng không kịp Nguyệt Nhi an nguy, lấy giỏ trúc mà múc nước tựu lấy giỏ trúc mà múc nước. Mà thôi ta đồng ý, gocchuyenaudio.com. Yêu cầu của ngươi, nhưng ngươi cũng đừng ngang ngạnh, Lâm Mộ cũng không phải là mặc người đắn đo tu tiên giả, như ngươi được Ngọc La Phong, lại không thả người, Lâm Mộ tự tính toán. Lâm Hiên oán hận thanh âm truyền vào lỗ tai, nhưng mà chưa nói xong, đã bị đối phương đánh gãy. Đạo hữu không cần lo lắng, ta và ngươi ngày xưa không oán ngày gần đây không thù, tại hạ làm sao có thể tự hủy hứa hẹn, các hạ thực lực không phải chuyện đùa, ta cũng không muốn bị một gã độ kiếp hậu kỳ tu sĩ cả ngày nhớ thương, chỉ cần ngươi cho ta Ngọc La Phong, ta cam đoan Nguyệt Nhi tiểu thư an an toàn toàn trở lại trong tay của ngươi, không chỉ có như thế, phi thiên ma tổ bảo vật tại hạ cũng đồng dạng hội thực hiện hứa hẹn tặng cho ngươi, nhưng có căn bản không cần lo lắng cái gì. Thật vất vả, Lâm Hiên đã đáp ứng yêu cầu của mình, Huyễn Nguyệt Nga tự nhiên trong nội tâm cuồng hỉ, thanh âm ngữ khí cái kia đều lộ ra thành khẩn vô cùng. Được rồi, Lâm Hiên nhẹ gật đầu cũng không có làm cho đối phương cam đoan cái gì, thực lực đã đến bọn hắn cái này cấp bậc bất luận cái gì cam đoan cũng khó khăn hữu dụng đồ, ngược lại sẽ tăng thêm nghi kỵ. Chính như đối phương theo như lời, mọi người không oán không cừu, chỉ cần đạt tới mục đích đối phương sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội chính mình, về tình về lý, đều đem Nguyệt Nhi bình an đưa về đến chỗ này. Cách chương.